Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Linh Hoàng Thi Hài Bên Trên Đại Thế Giới. 2. Nhìn qua tràn ngập vô số vết nứt lúc kim ti, đáy lòng của hắn thở dài, áy náy chi ý càng sâu, giờ phút này giơ tay lên, hướng về bốn phía cảm ứng một phen, rất nhanh Hứa Thanh quay người. Mãnh liệt nhìn về phía phải tiền phương, cổ tay tại chuyển đến phương vị này lúc, nhiệt độ rõ ràng mãnh liệt một chút. Tại cái phương hướng này, Hứa Thanh mắt lộ ra quả quyết, cho dù là mảnh này đại thế giới tồn tại nguy hiểm, nhưng hôm nay hắn cũng không lo được quá nhiều. Thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên xông ra, tu vi toàn diện bộc phát, tốc độ toàn lực vận chuyển. Độc cấm chi lực càng là khuếch tán ra, những nơi đi qua, thiên địa oanh minh, nhấc lên trận trận tiếng xé gió. Một nén nhang về sau, ngay tại phi nhanh Hứa Thanh bỗng nhiên tay trái nâng lên hướng về phía dưới nhấn một cái. Lập tức hắn phía sau kim ô xuất hiện, phát ra gào thét, tán ra hỏa diễm, đem bốn phía chiếu rọi sáng rực đồng thời, thẳng đến phía dưới đại địa. Ngay tại kim ô phóng đi một khắc, một cái cự đại quỷ thủ theo Hứa Thanh phía dưới đột nhiên tạo thành, nguyên bản là muốn hướng hắn chộp tới, giờ phút này cùng kim ô đụng chạm vào nhau. Cái này quỷ thủ toàn thân xanh đen, phía trên mọc đầy bọc mủ, mỗi một cái bọc mủ bên trong đều tràn ngập vô số ngay tại thê lương gào thét hồn. Bọn chúng nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, lộ ra điên cuồng cùng tham lam, theo tiếng oanh minh quanh quẩn, cái này quỷ thủ tại kim ô trùng kích vào, trực tiếp sụp đổ, tứ tán mở sau quẩn hàm hồn hội tụ vào một chỗ. Lít nhà lít nhít hướng về Hứa Thanh đánh tới, nhưng chưa kịp tới gần, tại kim ô quét ngang ở giữa, từng mảnh hỏa diễm khuếch tán, thê lương thanh âm theo những cái kia hồn trong miệng truyền ra. Như là dập lửa bươm bướm, toàn bộ tiêu tán ra, Hứa Thanh không đi chú ý dựa theo cổ tay kim ti dẫn dắt. Tiếp tục nhanh chân, có thể cũng không lâu lắm, một cái cự đại dữ tợn mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mở cái miệng rộng vừa muốn thôn phệ, Hứa Thanh sốt ruột tìm kiếm Linh Nhi nhoáng một cái tránh đi lúc. Phía sau hắn cái bóng vặn vẹo bên trong xuất hiện tại kia mặt quỷ bên cạnh. Mang theo tham lam bỗng nhiên một nuốt, đem nó nuốt xuống, nhưng rất nhanh cái bóng tự toàn thân rung một cái. Nôn khan phun ra, Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn có thể cảm nhận được sở dĩ xem như vậy, là bởi vì nơi này vong hồn bản thân có nguyền rủa. Nhưng bây giờ không phải suy tư thời điểm. Hứa Thanh tốc độ không giảm, phi nhanh xông ra, cho đến sau nửa canh giờ. Hắn thủ đoạn đến từ kim tỷ nóng càng phát ra mãnh liệt lúc. Để Hứa Thanh tâm thần dung một cái sự tình, xuất hiện trên cổ tay của hắn, truyền đến đứt gãy thanh âm. Hứa Thanh biến sắc mãnh liệt mà cúi đầu. Kim ni, tại thời khắc này vỡ vụn ra, theo Hứa Thanh trên cổ tay chóc ra. Một cỗ thất lạc cảm giác trong lòng hắn trong nháy mắt dâng lên, sau đó hóa thành bất an mãnh liệt, trở thành toàn tâm đâm nhói. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, đưa tay nghĩ phải bắt được những cái kia tứ tán kim ti. Có thể những này kim ti tại vỡ vụn về sau, tới lúc gấp rút nhanh tiêu tán, vô pháp lưu lại, trong lúc mơ hồ, phảng phất có một thân ảnh mờ ảo. Chính trong ký ức của hắn đi xa, trong lúc nguy cấp, Hứa Thanh trong mắt lộ ra lăng lệ chi mang, thể nội đệ lục thiên cung thương long, âm vang ở giữa xuất hiện tại Hứa Thanh đỉnh đầu, phun ra đại lượng thiên đạo chi lực, tuôn hướng kia phiến kim ti, thương long cũng cảm nhận được Hứa Thanh lo lắng, liều mạng toàn lực, điên cuồng tán ra tự thân thiên đạo chi lực. Phương pháp kia hoàn toàn chính xác hữu dụng, có thể có một số việc, muốn nghịch chuyển, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù là thương long thiên đạo chi lực dung nhập, làm kim ti tiêu tán biến chậm chạp, nhưng vẫn như cũ, vẫn là không cách nào ngăn cản hắn tiêu tán. Hiển nhiên, vẻn vẹn thương long chỉ lực còn chưa đủ lấy ngừng kim tỷ tán đi. Nhìn qua không ngừng tán đi kim ti, Hứa Thanh đáy lòng nhói nhói tiếp tục mãnh liệt bên trong. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ba hơi đằng sau khi hắn trợn mở lúc, mắt trái của hắn trở thành tử sắc, trong con mắt một vòng tử sắc nguyệt, vô cùng cường liệt, mà mắt phải đồng dạng biến hóa, trở thành màu đen, ẩn chứa vô tận chi độc đồng thời. Phía sau hắn tử nguyệt huyễn hóa, tử nguyệt đằng sau một đôi màu đen đạm mạc chi nhãn mơ hồ mà ra. Bốn phía lập tức mơ hồ, thiên địa vặn vẹo, thần quyền chi lực tại Hứa Thanh trên thân bộc phát ra, khiến cho vị cách không ngừng sau khi tăng lên. Hứa Thanh ngóng nhìn tiêu tán bên trong kim ti, truyền ra thoại ngữ, lưu lại, thanh âm này vừa ra, thương khung quanh quẩn oanh minh, đại địa đều tại rung động. Đây là Hứa Thanh cùng Sở Thiên Quần một trận chiến về sau, theo hắn mô phỏng nỉ non bên trong học được đối thần linh chi lực làm dùng phương pháp, mượn nhờ hai loại thần quyền, làm tự thân như mới thần. Như vậy nói ra thoại ngữ, liền là thần âm. Hứa Thanh cảm thấy, đã thương khung chi lực còn chưa đủ, như vậy tăng thêm thần âm đâu? Giờ phút này thần âm vừa ra, ngay tại tiêu tán kim ti ầm vang rung một cái, tại thần âm cùng thương long song trọng chi lực dưới, cái này tiêu tán chậm rãi ngừng lại. Mặc dù đã tán đi hơn phân nửa, có thể cuối cùng cũng có một phần bị lưu lại. Hứa Thanh khẩn trương đưa tay một nắm chặt về sau, cảm thụ trong đó tán ra nóng rực, hắn trong lòng dâng lên vô tận lo lắng, hướng về nóng rực dẫn dắt phương hướng, tốc độ cao nhất phi nhanh. Hắn muốn tìm tới Linh Nhi ở chỗ này hồn, còn như tìm được về sau như thế nào ly khai. Bản Tuyền Lộ lão đầu cũng có cáo chi, đối phương cho đếm cái ngọc giản bên trong, có một mai tương đối đặc thù. Ngọc giản này một khi bóp nát, tại bản Tuyền Lộ lão đầu tại ngoại giới mượn nhờ Mộc Linh tộc toàn tộc chi lực triển khai thuật pháp, có thể phụ trợ bọn hắn trở về. Còn thừa lại 6 ngày, Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, tại cái này phi nhanh bên trong nơi hắn đi qua thiên địa oanh minh, mà hắn tồn tại đối với cái này phiến chử vê ong thế giới mà nói, đối với những cái kia vong hồn tới nói, liền tốt tựa như một cái sáng rực đến cực điểm bó đuốc. Thế là rất nhanh, từng đạo vong hồn theo bát phương sinh sôi ra, mang theo vô tận ác ý, hướng về Hứa Thanh tê giống đánh tới. Mặt đất càng là bạo khai, từng cái khô héo tay cũng duỗi ra, lộ ra từng cỗ hư thối thi hài, mang lấy tham lam cùng điên cuồng, hướng về Hứa Thanh phóng đi. Cút đi! Hứa Thanh giờ phút này vị cách cực cao, thần âm thoại ngữ vừa ra, bát phương vặn vẹo, đại lượng vong hồn thê lương ở giữa tiêu tán. Những này tử vong hồn bởi vì uẩn hàm nguyên rùa, dị chất xâm nhập chỉ có thể để cho toái diệt, không cách nào làm cho hắn quỳ bái, mà càng nhiều hồn bây giờ lại không ngừng tạo thành. Rất nhanh tại Hứa Thanh bay ra bên trong, hắn tiền phương tạo thành hồn hải. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, hắn vô pháp lâu dài bảo trì hai loại thần quyền chi lực chồng lên hình thành vị cách. Giờ phút này tạm thời tán đi tử nguyệt, toàn lực thôi phát thể nội độc cấm chi đan khuếch tán. Giờ khắc này hắn, độc đan phóng thích muốn so với lúc trước đối mặt Sở Thiên Quần lúc còn mãnh liệt hơn, mà nơi đây là một cái phong bế đại thế giới, cũng thích hợp Hứa Thanh độc cấm bộc phát. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái này độc cấm khuếch tán dưới, Hứa Thanh bốn phía tạo thành phong bạo, hướng về bát phương ầm ầm tán khai, 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, cho đến cuối cùng đến ngàn trượng. Ngàn trượng phạm vi bên trong đều là Hứa Thanh độc cấm chi lực bao trùm chỗ, những cái kia xuất hiện vong hồn lệ quỷ, toàn bộ phát ra càng thê thảm hơn đau đớn. Hồn thể trong chốc lát liền quay khúc như bị ăn mòn. Trên mặt đất những cái kia xông ra thi hài. Cũng là như thế, bọn hắn cái nào sợ không phải người sống. Nhưng hứa thanh độc, đồng dạng có thể để bọn chúng hóa thành tro bụi. Dù sao, đây là tới từ thần vực lực lượng, là một loại thần rùa. Hứa thanh trong mắt sát ý tràn ngập, tốc độ không có giảm bớt nửa điểm. Độc cấm trước nay chưa từng có khuếch tán ở giữa, thẳng đến tiền phương, mà phía sau hắn trừ vô số đau đớn về sau. Còn có trận trận thuộc về hắn dị chất sinh sôi, hướng về hắn nơi này phi tốc trở lại, vờn quanh tại bốn phía. Làm độc cấm uy lực, cố gắng lần nữa mạnh lên, khuếch tán phạm vi, cũng theo trước đó ngàn trượng, lan tràn đến 1.300 trượng, chỉ là nơi này vong hồn quá nhiều, không ngừng xuất hiện, phảng phất cái này tử vong thế giới tại cái này một cái chớp mắt sống. Mặc dù đơn độc hồn lực sát thương, có thể nhiều về sau, vẫn là tạo thành kinh khủng uy áp. Mắt thấy bị ngăn cản, hứa thanh mạnh mẽ cắn răng, thể nội đè xuống tử nguyệt chi lực, lần nữa bộc phát, vô tận sương mù tím theo trên thân thể của hắn khuếch tán ra. Tại hứa thanh nhấn một cái phía dưới, mảnh này sương mù tím rơi vào đại địa, hướng về bốn phía ầm ầm lan tràn, đem mặt đất hóa thành tử xác. Trên mặt đất, từng cỗ thi hài vừa mới leo ra. Tự thân thể rung động, bị sương mù tím xâm nhập trở thành tro bụi, số lượng quá nhiều, đến mức đến cuối cùng, đại địa bụi mù kinh người. Sau đó hứa thanh thân thể nhoáng một cái, kim ô lần nữa huyễn hóa, thân thể của hắn đạp ở kim ô trên lưng, kim ô ngửa mặt lên trời gào thét vĩ diễm biển lửa tràn ngập bên trong, mang theo hứa thanh hướng về phía trước cấp tốc phóng đi. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình, đại địa sương mù tím bao phủ, theo hứa thanh di động, không ngừng tiêu tán từng cỗ thi hài, có thể tại sương mù tím chi bên ngoài, vô tận phương hướng bên trong, giữ tợn thi hài số lượng vô hạn, mà bầu trời đều là điên cuồng ác hồn, cho dù hứa thanh độc bão táp khuếch tán, làm vô số ác hồn tiêu tán. Có thể càng nhiều ác hồn, lại điên cuồng bổ sung, vô biên vô hạn, mờ tối thế giới bên trong, chỉ có kim ô tán ra hỏa tại thương khung cực kỳ lóa mắt. Tại viêm hải bốc lên ở giữa, không ngừng xông ra, như một đạo quang, tại cái này ánh sáng bốn phía, ác ảo, thi hài, phô thiên cái địa, bọn hắn gào thét càng là đau đớn thê lương. Mang theo điên cuồng, mang theo tham lam, mang theo đối với sinh mạng cừu hận, ý đồ đem hỏa diễm dập tắt, đem kia đạo quang che thời gian trôi qua. Cái này đạo quang, tại cái này mờ tối thế giới bên trong, một mực hướng về phía trước cấp tốc phóng đi, xẹt qua chân trời, cho đến một ngày sau đó, tại hứa thanh khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đạo bào cũng đều tiên huyết thẩm thấu bên trong hắn kéo lấy tổn thương vết tích đầy rẫy thân thể. Rốt cục xông ra mảnh này hồn hài, tràn ngập tơ máu cùng mệt mỏi hai mắt. Thấy được tại tiền phương, có một đầu màu đen đại hà, nước sông hạo hãn bốc lên, tựa như minh hà, trong đó nổi lơ lửng vô số hài cốt. Càng có từng khuôn mặt đang khóc bên trong tại trong nước sông chập trùng. Mà nước sông cuối cùng, hứa thanh thấy được một cái màu đỏ bát sĩ đại kiệu. CVT hình như là đại kiệu có 8 chân, gỗ kiệu trước sau nhấc cán, đều đặt vào một cái bình, màu sắc khác nhau, tại gỗ kiệu đang phập phồng. Bọn hắn như sinh trưởng ở bên trên đồng dạng, không nhúc nhích, đồng thời, gỗ kiệu bốn phía, còn có đội ngũ thật dài. Bên trong đại bộ phận thân ảnh, đều có xà đầu lâu, người thân thể, bọn hắn mặc đại áo bào màu đỏ. Chính tại tới trước, càng có nhiều tai như là thét lên khẩu viên A âm thanh. Theo đội ngũ tiền phương truyền đến, Giờ phút này âm phong thổi tới Minh Hà bên trên, nhấc lên gợn sóng đồng thời, cũng đem kia cỗ kiệu nắp vò thổi lên một góc, lộ ra bên trong ngốc ngốc ngồi yên, sắc mặt trắng bệch, mặc giá y thiếu nữ thân ảnh. Hứa Thanh Thần sắc cứng lại, mục quang cũng không phải là nhìn về phía kia trong kiệu thiếu nữ, mà là nhìn qua cỗ kiệu tiền sĩ cán bên trên, bốn cái trong bình màu trắng kia một cái. Hắn trong lòng bàn tay vỡ vụn kim ti, giờ phút này truyền ra trước nay chưa từng có nóng rực. Nhĩ can, không tách ra, tiếp tục hai hợp một. CVT, giờ này 2 giờ sáng không biết còn đạo hữu nào xem không? Cầu hoa đề cử à? Có đạo hữu lộng ngữ, làm bài thơ về Linh Nhi. Mời mọi người thưởng thức, tình này vô pháp soạn nên chương. Tại đem mệnh bồi chân ái, thử hỏi mặt thế có mấy người. Lại khi vì chàng mệnh tương bác, khóe miệng ảm đạm vẫn cười tươi. Ụp ụp, chẳng hiểu nói chi. Hứa Thanh trao mắt, xà này khờ đi, ngày đó trộm hóa Linh Nhi. Người đầu tìm gặp chính là Hứa Thanh. Cổ nhân, tiền bối, có tiền lệ, Vương Lâm lạnh lùng, dắt huyền sát nhân, hậu bối. Càng khoa trương, xà nhi hỏi Hứa, thích mật hay gan, gạch chéo ngược ngoặc kép, lại vì nhân kiếp chưa tường, gửi chàng bản mệnh hóa thành kim ti, ngỡ đây là cách tỏ bày. Ơi y, tiểu xà ta nói, người thật ngây thơ, nhân tình vốn rất mỏng manh, lại đem sinh mệnh bồi hồi tử quan, ngày mong, đêm nhớ, tháng hoài. Đơn phương chịu lấy thấu trời tương tư, một lần rồi lại một lần, vì chàng chịu kiếp, lấy làm niềm vui, dù cho tinh huyết đầy thân, Linh Nhi vẫn tốt, đa đừng mắng ta, dù cho thân tử đạo tiêu, hồn dù có diệt, tình động thương sinh, nhân sinh vốn dĩ khó dò, tình ái, đâu nghĩ, biến thành, bi ai, Hứa Lang, Hứa Lang, Hứa Lang. Linh Nhi tận lực sau chàng tự lo. Hứa Lang, Hứa Lang, Hứa Lang, Linh Nhi đem mệnh bồi ngươi kiếp này. Ngoặc kép, thời không mang chút tang thương. Linh Nhi không tải vạn cổ như đêm dài. Hết chương.